Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, chương 74, thắng bại ở giữa. Thiên Cung, Lăng Tiêu Bảo Điện, theo vạn tiên đại trận mở ra, thiên hạ dị tộc cường giả, tất cả đều đi vào tranh phong. Hồng Quân, Nhị Lang, Đại Tế Ti tranh phong, sáu đại thánh nhân chém giết. Hấp dẫn người trong thiên hạ chú ý. Đồng dạng, cái này thiên cung trong an bài, bảo hộ Ngọc Hoàng Đại Đế Xà Đằng tộc biến thành thiên binh thiên tướng, cũng từng tái tiến về Nam Thiên Môn. Nhìn ra xa xa chiến trường, từng cái không không lo lắng. Dù sao, việc quan hệ tiếp xuống chính mình vận mệnh, người nào không quan tâm. Cái này cũng dẫn đến Lăng Tiêu Bảo Điện trong biến trống rỗng đứng lên. Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi tại trên bảo tòa, có đại lượng trận pháp bảo hộ, có đại lượng cấm chế chăm sóc. Ngọc Hoàng Đại Đế chỉ cần hơi có động tĩnh, thiên cung Xà Đằng tộc đều sẽ biết. Bởi vậy, người nào cũng không có để ý. Giờ phút này, trong đại điện, chỉ còn lại có Ngọc Hoàng Đại Đế cùng một cái tiên quan, tên gọi Thái Bạch Kim Tinh. Ngọc Hoàng Đại Đế ban đầu ánh mắt chất phác, nhưng ngay tại Hồng Quân Đạo Tổ bị lục hồn phiên phong ấn linh hồn ý thức một sát na, Ngọc Hoàng Đại Đế này chất phác ánh mắt bên trong bắt đầu trở nên có thần thái đứng lên, cúi đầu nhìn lên trước mặt cung bái Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch, Ngọc Hoàng Đại Đế bỗng nhiên mở miệng nói. Thái Bạch Kim Tinh đột nhiên giật mình, mặt lộ vẻ kinh hỉ nhìn về phía Ngọc Hoàng Đại Đế. Lớn, lớn, Đại Thiên Tôn. Thái Bạch Kim Tinh có chút run rẩy nói. Ngọc Hoàng Đại Đế nhẹ khẽ gật đầu một cái. Đại Thiên Tôn ở trên, sau nô Thái Bạch cung nghênh Đại Thiên Tôn. Thái Bạch Kim Tinh nhất thời quỳ xuống tới. Đứng lên đi, thời gian của ta không nhiều, không muốn lãng phí ở cái này lễ nghi phức tạp lên. Ngọc Hoàng Đại Đế lắc đầu. Vâng, Thái Bạch Kim Tinh lập tức đứng dậy, vô cùng cung kính nói. Bên ngoài tình huống như thế nào? Ngọc Hoàng Đại Đế hỏi. Hồng Quân, Nhị Lang, còn có kia cái gì Đại Tế Ti tranh, bố trí vạn tiên đại trận, tứ thánh phá đại trận. Bây giờ, kết quả không biết, nhưng Hồng Quân bị đảo ngược phong ấn. Tạm thời, ta cũng không rõ ràng cụ thể. Thái Bạch Kim Tinh nói ra. Quá sớm, Ngọc Hoàng Đại Đế khe khẽ thở dài. Cái gì? Thái Bạch Kim Tinh ngạc nhiên nói. Đại Lang, Nhị Lang, quá sớm gặp mặt, ván này Nhị Lang thua. Ngọc Hoàng Đại Đế thở dài nói. Thế nhưng là vạn tiên đại trận về sau, bước kế tiếp chỉ sợ sẽ là ta. A à... Ha ha, Ngọc Hoàng Đại Đế cười khổ nói. Đại Thiên Tôn, Thái Bạch Kim Tinh mặt lộ vẻ thống khổ sắc. Lần này, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi nguyện ý cùng ta mà đi. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh. Sao Nô mặc dù là Hồng Quân một mạch hậu nhân, nhưng Sao Nô chỉ thuần phục Đại Thiên Tôn. Đại Thiên Tôn mới là ta Xà Đằng tộc thủy tổ. Đại Thiên Tôn qua đâu? Ta qua đâu? Đại Thiên Tôn, nếu là có thể, ngươi trao đổi thân thể ta, nên rời đi trước a. Thái Bạch Kim Tinh mong đợi nói. Ngọc Hoàng Đại Đế lại là lắc đầu. Vô dụng, ta cũng không có cái năng lực kia. Ngươi không chết được, ta mặc dù sẽ chết, nhưng chưa hẳn chưa có trở về thời cơ. A, Thái Bạch Kim Tinh nhãn tình sáng lên. Lăng Tiêu Bảo Điện trong, cái này 72 cái gương, ngươi thay ta giữ gìn kỹ, chờ ta trở về, đem trả cho ta. Ngọc Hoàng Đại Đế bàn giao nói. 72 cái gương, trong đó một mặt chính là lần trước Ngọc Hoàng Đại Đế thanh tỉnh lúc đem mi tâm trong mắt móc ra dung nhập trong đó một mặt. 72 mặt cùng một chỗ giao cho Thái Bạch Kim Tinh bảo quản. Vâng, Thái Bạch Kim Tinh cung kính nói. Như thế, ta cứ yên tâm. Ngọc Hoàng Đại Đế lộ ra một tia cười khẽ. Trong lúc cười khẽ, ngẩng đầu nhìn mắt nơi xa Tử Tiêu Cung phương hướng. Có lẽ người khác nhìn không thấy Tử Tiêu Cung hình ảnh. Nhưng, Ngọc Hoàng Đại Đế hai mắt, tựa như có thể xuyên thủng tầng tầng mê chướng. Rốt cục nhìn thấy này không nhúc nhích Hồng Quân. Vận đạo tranh, chuẩn đề thánh nhân, nhận ngươi tình, để cho ta có chuẩn bị. Nếu có thể trở về, tất còn nó ân. Vận đạo, đáng tiếc, Đại Tế Ti là Hồng Quân sơ hở. Đồng dạng cũng là các ngươi sơ hở. Ai? Đại Thiên Tôn khe khẽ thở dài. Thở dài trong, Đại Tế Ti hai mắt thần thái lại biến mất không thấy. Chậm rãi biến chất phác đứng lên. Ngay tại lúc đó, Đại Tế Ti vừa hút miệng mình, một bên phóng tới Cửu Trọng Thiên Tử Tiêu Cung, vô cùng oán hận chính mình làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh. Hô, như một trận thanh phong đảo qua, Đại Tế Ti đã đến Tử Tiêu Cung miệng. Tử Tiêu Cung miệng, chuẩn đề trừng mắt Đại Tế Ti. Đại Tế Ti, ngươi biết chúng ta vì ngươi làm bao lớn nỗ lực sao? Đều lúc này, ngươi còn có tâm tư qua nhặt này cực nhỏ tiểu lợi. Ngươi có phải hay không điên a? Đại Tế Ti trên mặt nhất thời xấu hổ đỏ bừng. Ta cũng không biết ta làm sao. Lúc ấy giống như mê muội một dạng. Đừng nói nhảm, nhanh lên. Hồng Quân muốn tỉnh, Hồng Cẩm vận đạo thư giãn. Lục hồn phiên đại phá đã thế bất khả đáng. Nhanh, chuẩn đề thánh nhân một tiếng gào to. Đại Tế Ti ảo não gật gật đầu, dậm chân phóng tới Hồng Quân. Nhưng, Hồng Quân bốn phía, có khủng bố vạn tiên đại trận lực lượng, còn có 3000 thiên đạo hộ thể, càng có nguyền rủa khí. Đại Tế Ti tiến lên một trận gian nan. Theo ta thất bảo diệu thụ hắc phong tiến đến. Ta thất bảo diệu thụ hắc phong. Cách Hồng Quân chỉ có một trượng cách. Chuẩn đề nói ra. Tốt. Đa tạ. Chuẩn đề. Lần này là ta làm không tốt. Đợi ta thôn Hồng Quân. Lại hướng ngươi bồi tội. Đại Tế Ti theo thất bảo diệu thụ hắc phong nhanh chóng đến Hồng Quân trước mặt. Cẩn thận một chút. Hồng Quân lúc nào cũng có thể tỉnh lại. Chuẩn đề thánh nhân kêu lên. Đại Tế Ti gật gật đầu. Lúc trước lục hồn phiên phá vỡ, Đại Tế Ti liền biết chuyến này nguy hiểm. Nhưng tên đã trên dây không phát không được. Đại Tế Ti cẩn thận tới gần Hồng Quân, mãi cho đến Hồng Quân một trượng cách, đề phòng nhìn lấy Hồng Quân. Hồng Quân không nhúc nhích, vẫn như cũ như điêu khắc. Đại Tế Ti không còn dám các loại, mở cái miệng rộng, hướng về Hồng Quân thôn qua. Lần này nên ta phản kích. Đại Tế Ti giữ tợn hét lớn một tiếng, miệng lớn tới gần Hồng Quân. Có lẽ Đại Tế Ti, Hồng Quân đến cũng là một thể. Hồng Quân lớn nhất thiếp thân lực lượng, cũng không có mâu thuẫn Đại Tế Ti. Mắt thấy Đại Tế Ti miệng liền muốn đem Hồng Quân nuốt vào. Ông, ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Hồng Quân hai mắt vừa mở. Cái gì? Chuẩn đề biến sắc. Kẹt. Hồng Quân tay phải âm vang kẹp lại Đại Tế Ti cổ. Nhượng Đại Tế Ti này biến đầu to bỗng nhiên động đan không được. Ngươi tỉnh. Đại Tế Ti cả kinh kêu lên. Hồng Quân đạo tổ hơi hơi dao động động một cái đầu, để cho mình trở nên càng thêm thanh tỉnh một điểm. Hồng Quân chế trụ Đại Tế Ti. Đầu một trận u ám, lay động một hồi, thở phào một hơi, mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Đúng vậy a, ta tỉnh, lần này, thật đúng là hung hiểm a, cũng nhiều uổng cho ngươi. Sau cùng tham lam sinh sôi, nếu không lần này cũng phải làm phiền một số. Hồng Quân lại là nhìn lấy Đại Tế Ti khẽ cười nói. Ba, Đại Tế Ti cho dù bị chế trụ cổ, cũng kìm lòng không được quất chính mình một bàn tay. Không cần như thế, ngươi hôm nay, năm đó ta liền đã tính tới, không đem ngươi chém ra, phong ấn, bàn cổ cũng sẽ không đáp ứng để cho ta đi theo đến tận đây. Tuy nhiên tối nay, nhưng cũng không muộn, còn giúp ta luyện hóa nhị lang. Mệnh bàn thế nhưng là ta hiện tại nhu cầu cấp bách. Là thời điểm để cho chúng ta hợp hai làm một. Hồng Quân thản nhiên nói, ngươi mơ tưởng. Đại tế ti khàn cả giọng gào thét, có thể không phải do ngươi. Hồng Quân cười lạnh nói, đang khi nói chuyện, Hồng Quân cũng mở cái miệng rộng, như đại tế ti vừa rồi như vậy, chuẩn bị đem đại tế ti đảo ngược thôn phệ hết. Không, không muốn, không muốn, đại tế ti hoảng sợ gào thét lấy. Một bên khác, chuẩn đề cũng là biến sắc. Cái này thời điểm mấu chốt nhất. Hồng Quân tỉnh, thập bát tí không gian kim thân. Chuẩn đề hét lớn một tiếng. Ông, lại là giờ phút này. Hư không run lên bần bật. Hồng Quân bên ngoài thân bỗng nhiên toát ra ngập trời kim quang. Kim quang trong, nhất tôn cự đại thập bát tí kim thân pháp tướng xuất hiện tại Hồng Quân bên ngoài thân. Một cỗ Phật âm bao phủ Tử Tiêu cung, thập bát tí không gian kim thân, có giam cầm không gian có thể, chính là chuẩn đề lĩnh hội Đông Hoàng Trung không gian lực mà luyện hóa mà ra. Bỗng nhiên một giam cầm, Hồng Quân thân thể lại là bỗng nhiên cứng đờ, thật giống như bị giam cầm. Chuẩn đề hiện tại cũng đang không ra lực lượng khác, chỉ có thể sử dụng một chiêu này. Đại tế ti, nhanh a, Hồng Quân bị ta giam cầm, nhanh, chuẩn đề lo lắng kêu, có thể đại tế ti vẫn như cũ bị Hồng Quân chụp lấy. Động đan không được, giam cầm ta, a, chuẩn đề thánh nhân, người không gian này kim thân là lợi hại, thế nhưng là ta bên ngoài thân có vạn tiên đại trận lực. Các ngươi hai đại thánh nhân lực, những lực lượng này tuy nhiên giam cầm ta, nhưng cũng tại bài xích ngươi thập bát tí không gian kim thân. Ngươi cái này pháp tướng đối ta tác dụng lực cũng không lớn, nhiều nhất để cho ta tốc độ chậm dần một điểm. Kỳ thực, với ta mà nói cũng không nhiều lắm sự tình. Ta ăn thân thể cũng không vội. Hồng Quân bình tĩnh nói, cho dù thập bát tí không gian kim thân pháp tướng giam cầm, Hồng Quân còn đang từ từ di động, chậm gấp trăm lần tốc độ, nhưng miệng lớn lại từng chút đem đại tế ti nuốt vào. Không, đại tế ti tuyệt vọng giống to một tiếng. Hồng Quân nhưng như cũ không ngừng, chuẩn đề nôn nóng không thôi, kém một chút, liền kém một chút thành công. Đại tế ti nếu là sau cùng không có phát lên này cổ tham luyến, giờ phút này kết quả cũng không giống nhau. Đại tế ti giờ phút này hối hận ruột đều xanh, mắt thấy đầu lâu đã tiến vào Hồng Quân trong miệng, một loại trở về cảm giác tại đại tế ti trong lòng sinh sôi. Có thể trở về sau, chính mình sẽ không còn ý thức, như nhị lang, ý thức chôn vùi, thành tựu Hồng Quân. Không, không, ta không thể diệt, ta không thể diệt, Hồng Quân, ta cùng ngươi không đội trời chung. Ta liền là chết, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đại tế ti giữ tợn giống to một tiếng. Oanh, đại tế ti bỗng nhiên thân hình run lên. Sau đầu xuất hiện một cái quang luân thông đạo. Chính là nhị lang từ tương lai vượt qua mà đến mệnh luân thông đạo. Hừ, muốn trốn, trốn không thoát. Quá khứ thời gian, ngươi đã trải qua, không thể quay về. Tương lai, ngươi đem không có gì cả. Hồng Quân thanh âm tại hư không khuấy động, không có gì cả, cũng tốt hơn chôn vùi. Ta mặc dù không có thể trường sinh bất tử, cũng phải để ngươi trả giá đắt. Đại tế ti giữ tợn quát, oanh, đại tế ti tự bảo thân thể, một sợi linh hồn trong nháy mắt chui vào này mệnh luân thông đạo. Mà đại tế ti tự bảo, nhượng thập bát tí kim thân run lên, này run lên. Hồng Quân tránh thoát giam cầm, một thanh, muốn nổ tung đại tế ti thân thể nuốt vào. Âm âm, Hồng Quân bên ngoài thân đánh ra một cỗ khủng bố khí lưu. Kỳ thủ trong tơ phất trần, đột nhiên hóa thành vô số xà dây leo giữ tợn gào thét. Liền thấy Hồng Quân dưới chân, toát ra cái kia một phần ba mệnh bàn. Nhưng, tại nuốt vào đại tế ti về sau, Đột nhiên, còn lại 3/2 mệnh bàn bỗng dưng mà hiện, chắp vá thành một cái hoàn chỉnh mệnh bàn. Đại tế ti tuy nhiên cuối cùng một sợi linh hồn ý thức trốn. Nhưng, hắn hết thảy toàn bộ đều lưu lại, bao quát mệnh bàn, bao quát thôn phệ nhị lang mà được mệnh bàn, toàn bộ thành tựu Hồng Quân. Hồng Quân đến tận đây có được hoàn chỉnh xà đăng tộc mệnh bàn. Trận này đại chiến, Hồng Quân, nhị lang, đại tế ti tranh, cuối cùng lấy Hồng Quân đại thắng mà kết cục. Nhị lang triệt để chôn vùi, đại tế ti vẻn vẹn linh hồn ý thức trốn chạy. Cách đó không xa, Hồng Quân quanh thân không ngừng chiến minh. Tại luyện hóa chuyến này thu hoạch khổng lồ. Chuẩn Đề Thánh Nhân nhìn một màn trước mắt, cuối cùng lộ ra một cỗ ảo não thở dài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.